Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 395, chui vào thành chủ phủ. Thật đáng tiếc, không có cơ hội đi dạo một vòng nơi này thương nghiệp đường phố. Đúng vậy a, tốt bao nhiêu mua sắm cơ hội, nhưng lại bởi vì chuyện quan trọng mang theo mà không cách nào động thủ. Thật là khiến người ta tâm tác. Ai tương đương nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải tới một lần điên cuồng mua mua mua. Dùng cái này an ủi ta thụ thương mua sắm chi tâm. Ma tộc mỹ thực, không biết có ăn ngon hay không? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải thật tốt nhấm nháp một phen. Hô hấu tương đương ta khe hở năng lực, dù cho giới bích cũng ngăn không được. Nếu như đại chiến sau tòa thành này không có bị diệt, như vậy chúng ta liền có cơ hội tới đây thỏa thích hưởng thụ một phen. Thật sao? Quá tốt rồi. Hết thảy liền dựa vào Yukari ngươi. Đối với các muội tử nhiệt liệt tiếng thảo luận, Đai Ly hoàn toàn không có xen vào dục vọng. Nếu như nhất định phải hắn nói một câu lời trong lòng lời nói, như vậy nhất định là ta muốn tìm cơ hội diệt tòa thành thị này. Một nhóm ba người đi tại phá diệt thành trên đường phố. Tại khổng lồ trong đám người phi thường không thấy được. Cho dù bọn họ trực tiếp mục tiêu minh xác vượt qua mảng lớn thành khu, cũng không có gây nên bất luận cái gì ma tộc thủ vệ chú ý. Đợi cho tiếp cận giới nghiêm địa khu lúc, Đai Ly đã đem hơn phân nửa thành phố tình huống toàn bộ dò xét hoàn thành. Bên ngoài quả nhiên không có cái gì tin tức hữu dụng. Xem ra tiến về nội bộ là bắt buộc phải làm sự tình. Nhìn trước mắt đóng giữ xâm nghiêm thủ vệ, Đai Ly nhẹ giọng đối với các muội tử nói ra. Vậy liền đi vào đi. Điểm ấy trình độ thủ vệ khẳng định không làm khó được ngươi. Julia nhẹ nhõm nói tiếp. Gặp các cô gái đối với mình đều rất có lòng tin, Đai Ly cũng không nói gì nữa, nhẹ gật đầu liền làm xong chui vào chuẩn bị, lần nữa đem phía ngoài hai nữ thu nhập khe hở bên trong. Thông qua cùng một loại phương thức, Đai Ly thuận lợi đột phá trọng binh phong tỏa, đến chỉnh thể bầu không khí đều lộ ra hoàn toàn không giống nội thành. Đi vào nội thành về sau, Đai Ly không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ngay sau đó liền tiến vào chăm chú dò xét trạng thái. Trên đường đi, tránh đi trên đường phố thỉnh thoảng xen kẽ qua đội tuần tra, Đai Ly thoải mái mà đem cái này luyện binh chỗ ma tộc chiến lực tường tận, tất cả đều thu về đáy mắt. Tê tương đương nơi này chiến lực lại còn có nhiều như vậy. Cái này tựa hồ vừa đột phá ma thần, có cơ hội phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Bên này mảnh nhỏ khu vực ma tộc người tu luyện, khí tức trên thân đều rất kỳ quái a, chẳng lẽ là sử dụng cái gì thủ đoạn không thường quy, trực tiếp bay vụt bên trên cảnh giới. Một bên dò xét nội thành tình huống, Đai Ly một bên bị ngẫu nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cả kinh không nhịn được cô lên tiếng. Mặc dù so với ngoại thành cực lớn diện tích, nội thành lộ ra cũng không phải là rất lớn. Nhưng là thực tế đi hết một lần về sau, Đai Ly phát hiện cái này hoàn toàn là một loại ảo giác. Mikoto trước đó nói không sai, phá diệt nội thành lưu lại chiến lực, xác thực không phải rất nhiều, nhưng là tại cái này cực lớn tu luyện nhân khẩu cơ số dưới. Dù cho trăm không còn một chiến lực, hợp lại cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu như không đem những thứ này ngẫu nhiên xuất hiện cao giai chiến lực để vào mắt, nếu ma tộc đập nồi dìm thuyền đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tập trung điều động, sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc thu hoạch được cải biến chiến cuộc lực lượng. Trừ phi đại lục liên quân có thể tại trước mắt chiến đấu bên trong thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, không phải vậy những thứ này ma tộc chiến lực nhất định là đến tiếp sau trong chiến tranh một cái trở ngại. Minh xác điểm ấy về sau, Đai Ly càng thêm nghiêm túc đem phá diệt nội thành tất cả tàn dư uy hiếp số lượng thống kê một phen. vòng quanh vòng đem nội thành toàn bộ tình báo dò xét một lần về sau. Đài Ly lúc này mới đi vào sau cùng trung ương quản lý khu thành chủ phủ. À, tương đương nơi này quả nhiên cũng có như là u ảnh nơi ở bên trong. Cái kia hạch tâm thử nghiệm khu che đậy lực lượng, đều là cùng một đẳng cấp trọng địa. Nếu như không có loại này giữ bí mật cấp bậc, ngược lại lộ ra không bình thường đâu. Nhẹ giọng cảm thán, từ trong góc tối truyền đến. Nếu có người chú ý nơi này, liền sẽ phát hiện tại cái này đến gần vô hạn phá diệt thành quyền lợi hạch tâm địa phương. Lại có một cái lén lén lút lút thân ảnh nấp tại nơi này. Tựa hồ ngay tại chuẩn bị làm chuyện xấu. Có được bọc ngoài tầm mắt Đai Ly, dễ dàng đột phá đến bực này vị trí. Để phá diệt thành các biện pháp an ninh thùng rỗng kêu to. Đây là những người nắm quyền suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn. Có cái này điều kiện tiên quyết, Đai Ly tiếp xuống chui vào công việc, cũng có thể tăng thêm mấy phần thuận lợi. Vòng quanh trước mắt cao lớn cồng cành khu kiến trúc đi một vòng. Đằng sau tại một cái bề ngoài thoạt nhìn như là phòng nghỉ bên ngoài gian phòng. Đai Ly ngừng xem kỹ ánh mắt, hy vọng không muốn đi vào liền bị đánh vỡ. Tỉnh đem sự tình làm lớn chuyện, thấp giọng thì thầm một phen về sau. Đai Ly ánh mắt biến thành trịnh trọng rất nhiều. Hít sâu một hơi, Đai Ly lần nữa mượn nhờ khe hở mở miệng thăm dò vách tường che đậy năng lực. Sau đó vẫn là để cho người ta nghĩ cười lớn một tiếng thuận lợi. Mờ tối gian phòng bên trong. Là một cái bố trí đơn giản phòng nghỉ, ngoại trừ chút xem ra có chút cấp bậc ghế ngồi đồ dùng trong nhà bên ngoài. Chính là một chương cái giường đơn đặt nằm ngang trong phòng không gần cửa sổ hộ một góc. Phổ thông màu vàng nhạt trên giường đơn, lúc này đang nằm một vị ngủ say ma tộc nữ tính. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đắm chìm tại trong mộng đẹp. Hoàn toàn không có cách nào phát giác trên vách tường đột nhiên toát ra một đạo vết nứt. Vết nứt bên trong, một đôi gian rảo ánh mắt, ngay tại nhìn ngó nghiêng hai phía, đợi cho ánh mắt thổi qua trên giường da đen nữ tính thời điểm. Ánh mắt này đột nhiên hơi dừng một chút, sau đó lần nữa khôi phục bình thường. Chủ nhân của đôi mắt này, tự nhiên là ngụy trang thành ma tộc đại lão Đai Ly. Nhìn thấy gian phòng này quả nhiên là phòng nghỉ, hơn nữa vừa lúc có ma tộc ở bên trong nghỉ ngơi. Đai Ly phi thường ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng may mắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chui vào không có bị trực tiếp đánh vỡ, không phải vậy hôm nay liền muốn thiếu một vị ma tộc nữ sĩ. Tràn đầy ác ý mỉm cười, tăng thêm làm cho người cảm giác rất không ổn nói nhỏ. Để trong lúc ngủ mơ ma tộc nữ tính theo bản năng quấn chặt lấy chăn mền. Trên vách tường lỗ hổng nhỏ, tại Đai Ly ý niệm thao tác dưới, biến thành một cái cao bằng một người thông đạo. Tiếng bước chân thu liễm đến phi thường yếu ớt Đai Ly, nhanh chóng thông qua được thông đạo, tiến vào cái này mì tích không lớn gian phòng bên trong. Ngay sau đó, Đai Ly không có ở lâu ý tứ. Mắt nhìn không có phát giác ma tộc nữ sĩ về sau. Liền lập tức mở cửa phòng, chui vào bên ngoài gian phòng trong lối đi nhỏ. Một phen thuận lợi chui vào, tất nhiên là kỹ xảo thêm vận khí tổ hợp. Hai hạng đều không thiếu khuyết Đai Ly, có thể vô thanh vô tức tiến vào trong phủ thành chủ. Tự nhiên là chuyện thuận lý thành chương, chui vào sau khi hoàn thành. Đai Ly tâm tình buông lỏng rất nhiều. Ở trước mắt tình huống dưới, nhiệm vụ chí ít đã hoàn thành một nửa. Nghĩ tới đây, Đai Ly làm ra vẻ thành chủ phủ nhân viên công tác, bình tĩnh đi tại trong lối đi nhỏ, đem cái này nghiêm mật phòng thủ địa phương cho nhìn rõ ràng. Phá diệt thành thành chủ phủ quả nhiên là ma tộc chiến lực tụ tập địa phương. Nguyên bản ở bên ngoài không có phát hiện ma thần cường giả. Xuất hiện ở đây ngược lại là rất bình thường. Đem khu kiến trúc bên trong tình huống thu sạch. Về đáy mắt về sau, Đai Ly tổng kết tính nói ra lời nói này. để các muội tử rất hiếu kỳ nơi này chiến lực đến tột cùng như thế nào. Không có đặt chân dễ dàng dẫn phát hiểu lầm địa điểm trọng yếu. Đai Ly khoảng chừng bên ngoài đi một vòng, liền đã đạt thành mục đích của mình. Gặp tất cả mục đích đều đã thuận lợi kết thúc. Đai Ly tùy tiện tìm cái nhàn rỗi căn phòng, sau đó lập lại chiêu cũ về tới thành chủ phủ bên ngoài. Đi, phá diệt thành dò xét nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là Ma Hoàng cung điện cùng hỗn độn hẻm núi. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì ác liệt tình huống ngoài ý muốn. Nói xong câu đó, Đai Ly không thèm để ý đối với sau lưng thành chủ phủ khoát tay áo. Tới lặng lẽ đi, không mang đi một áng mây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.